công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 641, luyện khí hoàn thành, gocchuyenaudio.com. Cầm hít một hơi thật sâu, cẩn thận đặt viên đá vào trong lỗ hổng có sẵn trên cây mộc trượng. Cầm có thể cảm thấy được tiếng cây mộc trượng hân hoan. Viên đá lập tức gắn chặt vào trong cây mộc trượng như chúng là một thể vậy. Ngay lập tức Cầm cảm thấy cây mộc trượng thay đổi. Nếu lúc trước nó chỉ là một cây mộc trượng cường đại thì giờ đây cây mộc trượng này đã tràn ngập khí tức sinh mệnh. Có cảm giác như chỉ cần ở gần nó cả người như được tắm trong cam điền. Quả thật là như lột xác vậy. Không hổ danh là sinh mệnh chi thạch a. Ngay lúc đó trên bầu trời mây đen kéo lại, biển rít gào như thể đang phản đối. Nhưng Cầm không hoảng chút nào, mà thay vào đó là mừng. Thiên địa khảo nghiệm thiên khí sinh a. Thật không ngờ sau khi khảm vào cây gậy này của ta nó đột phá lên thiên khí nha. Không, phẩm chất của sinh mệnh thạch quá cao nên mới kéo lên đến thiên khí. Chỉ cần ta có thể tìm đến những vật liệu gỗ càng cao cấp hơn thì có khi có thể rèn đúc đến thánh khí, thần khí, thậm chí là tiên khí cũng không chừng a. Cầm có chút tự sướng nghĩ. Tất nhiên anh biết điều đó là rất khó. Không nói tay nghề của Cầm có làm được hay không, nguyên vật liệu là không đủ rồi. Viên sinh mệnh thạch này theo Cầm thấy nếu tìm được tuyệt phối thì tối đa có thể lên đến thánh khí thượng cấp là cùng. Dù sao nó cũng chỉ to bằng một quả trứng cút a. Nếu không tìm được viên to hơn hay là tìm được hàng cao cấp hơn thì đừng nghĩ đến việc có thể nâng cao lên đến thần khí tiên khí. Mà sinh mệnh thạch này thì đã ngộ không thể cầu thì hàng cao cấp hơn chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Hơn nữa, dù cho có chế tạo được thần khí thì chưa chắc Cầm đã có thể sử dụng được, ngược lại thiên khí lại rất thuận tay nha. Cầm nhìn thanh vũ khí mà bản thân chế tạo nói, là tàn hay tỏa sáng tùy thuộc vào người, đừng có uổng phí sinh mệnh thạch mà ta cho ngươi. Thanh mộc trượng ong một tiếng rồi rời tay Cầm mà bay lên trời. Ngay sau đó, từ trên trời, thiên kiếp bắt đầu hạ xuống. Cầm nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thể lực, để có thể hoàn thành thanh mộc trượng này thì anh cũng đã tổn hao rất nhiều thể lực cũng như tinh thần lực rồi. Không biết qua bao lâu, Cầm đột nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời. Kết thúc rồi sao? Trên bầu trời, mây đen đã tán đi, một cây gậy bị đốt đen xì từ trên trời rơi xuống. Thẳng vào tay Cầm, Cầm cầm thanh gỗ cháy đen trong tay. Tinh tế cảm nhận con mắt càng ngày càng sáng, bởi thanh mộc trượng này còn chưa chết, không chính xác là nó đã thoát thai hoàn cốt. Cầm khẽ cắn ngót tay, một giọt máu nhỏ xuống thanh mộc trượng. Rác, tiếng động rất nhỏ vang lên nhưng nó lại đại biểu cho một siêu vũ khí vừa ra đời. Vết nứt càng ngày càng lan rộng, lao rộng rồi vỡ nát hoàn toàn. Một thanh mộc trượng hiện ra, so với cây trượng ban đầu, nó nhỏ đi một vòng nhưng chất gỗ càng óng ánh. Các họa tiết càng thêm ngưng thực, càng thêm đẹp đẽ. Mà điều quan trọng nhất chính là viên sinh mệnh thạch, nó càng trở nên óng ả, càng gắn kết với thanh trượng này. Cầm có thể cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào trong thanh trượng này. Không chỉ thế, nó còn có một sức mạnh ẩn hiện bên trong, đó là sức mạnh của thiên đạo, đại biểu cho thiên đạo đã công nhận thanh vũ khí này. Nó chân chính trở thành thiên khí, không chỉ thế còn đạt đến trung cấp thiên khí. Chỉ cần cho Cầm thời gian bồi dưỡng để khí linh nó trưởng thành thì chắc chắn có thể đạt đến cực phẩm thiên khí a. Giờ nó đã, gocchuyenaudio.com, là vũ khí chuyên dụng của Cầm. Cầm có thể cảm thấy được giữa mình và căn mộc trượng này có một mối liên hệ vô hình vô cùng vững chắc. Cầm thanh mộc trượng trong tay Cầm thì thầm, từ nay ngươi sẽ mang tên là sinh mệnh, là bảo trượng của ta. Sinh mệnh quyền trượng ong một tiếng như đồng ý với cái tên mà Cầm đặt. Thậm chí còn rất là vui vẻ nữa. Cầm mỉm cười, thu cây trượng lại, anh cũng không vội tiếp tục đoán tạo mà tiến đến một góc nơi có một thiếu nữ đang say giấc nồng dưới sự bảo vệ của một bông tuyết liên. Nàng ngủ rất say, dường như thiên kiếp vừa rồi cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Xem ra là công của bông tuyết liên này a. Đúng, người con gái này chính là Tiểu Kim. Nàng vẫn ở đây, vẫn làm bạn với Cầm trong suốt thời gian anh luyện khí. Cầm cũng không biết cô vẫn ngồi đó chờ anh bao lâu. Chỉ biết mỗi khi anh chú ý thì cô nàng vẫn ở đó lẳng lặng nhìn anh. Nếu không phải Cầm làm chút tay chân có lẽ cô nàng cũng không ngủ ngon như thế nào. Cầm hơi thò tay vào xoa má cô nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Đối với người con gái vẫn làm bạn với anh này, Cầm có thể cảm thấy bản thân cũng có chút cảm giác đặc biệt, chỉ là anh không muốn nói mà thôi. Cầm cũng không có ý tứ đánh thức cô nàng dậy, mãi cô nàng mới ngủ được, đánh thức cô nàng dậy quả thật là có chút vô nhân đạo đi. Xoa đầu cô nàng thêm tí nữa, tâm tình của Cầm cũng hồi phục rất nhiều, tiếp tục luyện khí thôi, có lẽ sau khi tạo ra được thiên khí khiến Cầm tự tin hơn hẳn. Càng chế tạo càng thêm nhuần nhuyễn, Tiếp theo đó, Cẩm làm thêm được càng nhiều vũ khí bao gồm một cái vương miện được tạo hình từ bạch kim tinh khiết, được trang trí bằng tổng cộng 108 viên đá quý khác nhau. Vương miện mang danh, vận mệnh vương miện, một bộ giáp được chế hoàn toàn từ thâm hải tinh thiết. Giáp tiên huyền quy bảo giáp, tiếc rằng cả hai không có sinh mệnh chi thạch loại bảo thạch chân quý này nên chỉ có thể đạt đến được cực phẩm linh khí. Tuy nhiên như vậy đã đủ để Cẩm thỏa mãn rồi. Giờ còn là vũ khí chính đại diện cho hai thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Cẩm bây giờ, là tuyết đế kiếm và không gian thần thông. Để chế tạo tuyết đế kiếm thì Cẩm đã có đủ tài liệu rồi, tuy nhiên nhiệt độ ở đây vẫn chưa đủ để anh có thể hòa tan được trăm vạn năm băng phách. Mà vào sâu nữa thì không phải cứ thích là được, Cẩm cần phải có trạng thái tối nhất đồng thời có đủ bảo hộ mới dám vào. Vì lần này không phải thêm vài ba mét mà chắc chắn không ít hơn 100 mét. Cẩm bây giờ thì sao, liên tục tạo ra một thiên khí, hai cực phẩm linh khí thì cả thể lực cũng như là tinh thần lực của Cẩm đã đến giới hạn. Giờ anh chống đỡ với nhiệt độ nơi đây đã có chút cố hết sức chứ đừng nói là vào sâu thêm nữa. Lúc này, anh cần nhất là nghỉ ngơi và bổ sung thể lực. Mà cách nhanh nhất chính là ăn, mà muốn bổ sung nhanh nhất thì cần ăn hồn thú. Đáng tiếc Cẩm yêu đái để chủ yếu là khoáng thạch nên cũng không mang theo bất cứ miếng thịt nào. Xem ra là cần trở về thuyền một chuyến a. Chỉ mong trên đó vẫn còn đủ thịt cho anh chàng ăn à. Cẩm tiến đến phía Tiểu Kim, dùng kiểu bế công chúa mà mang cô nàng đi về phía bờ biển. Con thuyền mà hai người đến đây đã bị chìm từ lúc nào rồi? Giờ muốn về thuyền cũng khó nha, Cẩm quả thật có chút tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm thế nào đây. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Cách chương.